Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281. Chương 1281, Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Nhật tử như vậy từng ngày quá, tựa hồ còn rất hài hòa. Nam Tương Tử quả thực chính là trong tiệm thần tài sống chiêu bài, bất quá trong lén lút. Vì giáo gia hỏa này đánh đàn, Minh Ca không thiếu phí tâm tư a. Nàng có thể nói người này tu luyện thiên phú không tồi. Chính là đánh đàn thiên phú, quả thực chính là số âm, ngay từ đầu bắn ra thanh âm, thật xem như ma âm rót nhĩ. Minh Ca hận không thể đem chính mình lỗ tai lấp kín, nhưng cố tình vì không đả kích Hùng hài tử tính tích cực, còn phải chịu đựng muốn vặn vẹo mặt cười tủm tỉm khích lệ đứa nhỏ này đạn hào đạn đến rượu đạn đến. Hoa hoa kêu, Minh Ca chịu đựng chính mình lỗ tai sẽ thất thông nguy hiểm tay cầm tay giáo hội ra hòa. Này a, so đường mẹ còn nếu không dễ dàng, bất quá này giáo hội. Mỗi ngày nhìn Nam Tương Tử ăn mặc một thân tao bao 10 phần bạch y phục ở cửa sổ bên đánh đàn. Ánh mặt trời chiếu vào hắn nửa bên trên người, sườn mặt tuấn mỹ lại ôn nhu, cũng coi như là một loại hưởng thụ, từ quán khai lâu rồi. Trong tiệm khách quen đại bộ phận đều đem Nam Tương Tử đương Minh Ca phu quân. Không có biện pháp, Nam Tương Tử như vậy mạo thật sự quá chiêu đào hoa. Tự Minh Ca khai này tử quán, mỗi ngày đều có bà mối tới cửa, từng cái biết ăn nói. Không đem Nam Tương Tử gả đi ra ngoài không bỏ qua, này đó cá nhân đại khái là cảm thấy Nam Tương Tử vô căn vô gia sản, có thể làm tới cửa con rể cũng là một loại chuyện may mắn. Hơn nữa này đó bà mối nhóm luôn là đang nói thời điểm, tỏ vẻ còn có thể mua một tặng một, giúp Minh Ca cũng kéo kiều giật dây tìm cái nhà chồng. Này nọ Minh Ca thật sự phiền, trực tiếp hổ mặt, hắn là lão bản, ta là lão bản nương, các người cũng đừng hạt nhọc lòng. Bà mối nhóm trừng mắt Minh Ca, cuối cùng lại đi đánh giá ngồi ở cửa sổ bên đánh đàn Nam Tương Tử. Hậu chi hậu giác mới phát giác, này hai người chạm cùng nhau tựa hồ thật là có điểm trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ cảm giác. Minh Ca oanh đi rồi này đó bà mối nhóm, còn không có thanh tĩnh một buổi sáng đâu. Những cái đó hoa si các thiếu nữ ùa vào tửu quán, đấm ngực dừng chân tỏ vẻ Minh Ca nếu cùng Nam Tương Tử là một đôi phu thê, vì cái gì ngay từ đầu không nói cho đại gia, việc này tới rồi sau lại. Tiến vào các nữ nhân luôn là sẽ trước ngó liếc mắt một cái quầy bên Minh Ca. Nhìn Minh Ca bụng có hay không đại, Minh Ca ngay từ đầu còn thập phần khó hiểu. Sau lại mới biết được, những người này là nghĩ Nam Tương Tử khi nào lấy nàng không sinh dưỡng vì từ hưu nàng đâu. Thật là não bổ thật nhiều a. Minh Ca theo không kịp những người này mạch não, nàng lập tức lại muốn đột phá. Nhưng lúc này đây, nàng lại không nghĩ thuận lợi đột phá, lại đột phá phải phi thăng. Nhưng Nam Tương Tử bởi vì lúc trước cổ trùng việc, tu luyện tốc độ phi thường thong thả, Minh Ca khẳng định sẽ không ném xuống chính hắn đi phi thăng a, cho nên vì áp chế trong cơ thể linh khí dung chuyển, nàng dứt khoát hoàn toàn phong chính mình tu vi, tuy rằng có chút không tiện, bất quá hiện giờ sinh hoạt ở phàm nhân trong thế giới đảo cũng không có gì. Tháng giêng 15 hoa đăng tiết, bởi vì trong kinh thành hoàng đế mừng đến Long Tử duyên cớ, này một năm hoa đăng tiết so năm rồi đều phải náo nhiệt vô cùng. Như vậy khó được nhật tử, Minh Ca lãnh tửu quán mọi người cùng đi thấu náo nhiệt. Ngay từ đầu mọi người đều ở bên nhau đi tới, ở phía sau tới từng người đều có yêu thích xem. Đi tới liền thừa Minh Ca cùng Nam Tương Tử, người chung quanh quá nhiều, quả thực như là hồng thủy giống nhau. Minh Ca nắm chặt Nam Tương Tử tay đi theo đám đông hướng phía trước đi, tới rồi đoán đố đèn đài bên. Minh Ca đoán một chản con thỏ đèn, cười tủm tỉm đưa cho Nam Tương Tử. Tới rồi bán mặt nạ sạp bên, nàng làm Nam Tương Tử chọn cái mặt nạ, Nam Tương Tử liền chọn một cái màu đỏ tiểu tiên nữ mặt nạ cho Minh Ca, lại vì chính hắn chọn cái mặt mũi hung tợn quỷ mặt nạ, Minh Ca giúp hắn đem mặt nạ mang ở trên mặt. Xuẩn Miêu nháy mắt liền biến thành ác ma, nàng thần sắc nao nao, nhậm Nam Tương Tử cũng giúp nàng mang lên mặt nạ, cùng Nam Tương Tử bị đám đông tách ra chính là như vậy. Trong nháy mắt sự, Minh Ca quay đầu lại đi tìm. Ánh đèn xước xước, đập vào mắt tất cả đều là người, lại không có Nam Tương Tử bóng dáng, nàng bị người tả đâm hữu đâm. Trong lòng bàn tay lạnh lạnh toàn gió lạnh, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nam Tương Tử bị nàng đánh mất, gió thổi qua, nàng cả người một tái giật mình, vội quay đầu lại đi tìm. Thật nhiều người đều mang ác ma mặt nạ, ăn mặc cùng Nam Tương Tử giống nhau hồng y phục. Nàng từng cái xốc lên mặt nạ, từng cái bắt lấy cánh tay. A Nam, A Nam, Minh Ca tu vi bị phong, sợ bị thiên đạo phát hiện, nàng căn bản không dám cởi bỏ chính mình tu vi. Tới tới lui lui người nhiều như vậy, nàng bị người tả đẩy hữu đẩy, đảo mắt cũng không biết chính mình tới rồi cái nào trên đường phố. Nam Tương Tử nếu là cái người bình thường nàng cũng không lo lắng, nhưng Nam Tương Tử hiện giờ ngây ngốc, nàng sợ Nam Tương Tử sẽ đối người khác ra tay, đem Nam Tương Tử kinh mạch cũng phong hơn phân nửa, lại còn có thường xuyên báo cho hắn không thể cùng người khác động thủ. Nếu gặp gỡ những cái đó cao lớn thô kệch hán tử nhóm, như vậy nghe nàng lời nói Nam Tương Tử, nói không chừng mặc kệ người khác thế nào, hắn đều sẽ đứng ở tại chỗ nhậm người khác đánh cùng mắng. Hắn bề ngoài tốt như vậy, phải bị người nâng đi bán nhưng làm sao? Phản kháng đều sẽ không phản kháng, càng nghĩ càng là tâm hoảng hoảng. Minh Ca rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, nàng tìm một chỗ yên lặng nơi, vừa muốn cởi bỏ chính mình trên người phong ấn, phía sau có người nhẹ nhàng, lược thấp thỏm gọi nàng, nương tử. Là Nam Tương Tử thanh âm, còn chưa quay đầu, nàng đã bị Nam Tương Tử ôm đầy cõi lòng. Nương tử, quả thực giống như là bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau. Minh Ca nơi nào còn sẽ để ý Nam Tương Tử xưng hô nàng cái gì, trực tiếp bắt lấy Nam Tương Tử trên mặt mặt nạ xả khai. Ngươi đi đâu? Ngươi như thế nào liền buông ta ra tay? Không phải nói đừng buông ta ra tay sao? Nàng nói không có thể lại nói đi ra ngoài. Nam Tương Tử cúi đầu, hôn lên nàng môi, ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau. Minh Ca vội đẩy ra Nam Tương Tử, trợn tròn đôi mắt nàng vừa muốn răn dạy. Đối thượng Nam Tương Tử kia ủy khuất bị thương ánh mắt, lệnh nàng nhất thời đều hoài nghi, vừa mới cưỡng hôn người là nàng. Nương tử, ngươi không cần ta. Minh Ca lại nhiều tức giận, ở Nam Tương Tử này lên án trong thanh âm mềm xuống dưới, nhất thời không biết nói cái gì. Minh Ca thở dài, ngươi hẳn là kêu sư phụ ta, các nàng đều nói ngươi là ta nương tử, là ta lừa các nàng. Ta cũng cảm thấy ngươi là ta nương tử, kỳ thật ta là sư phụ ngươi, ngươi là ta nương tử, ta là sư phụ ngươi, vậy ngươi là ta mẫu thân, ta là sư phụ ngươi. Mẫu thân, Minh Ca, hảo đi, ở nương tử cùng mẫu thân hai cái xưng hô thượng, Minh Ca chỉ có thể lựa chọn nương tử. Nhìn Nam Tương Tử ngây ngô cười bộ dáng, Minh Ca lược hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không ở giả ngu, hảo đi. Kỳ thật có thể làm như vậy cái thời thời khắc khắc tưởng hủy diệt thế giới gia hỏa giả ngu giả ngơ. Minh Ca cảm thấy thực tự hào, bởi vì lúc này đây thiếu chút nữa tách ra sự. Minh Ca cũng không có đi rước đèn phố hứng thú, cùng Nam Tương Tử cùng nhau sớm trở về tử quán hậu viện chỗ ở, sau bếp người đều không ở. Minh Ca tự mình xuống bếp cấp hai người hạ chén mì. Nam Tương Tử tắc đoan đoan chính chính ngồi ở cái bàn bên gác một hồi, chiều phòng bếp kêu một tiếng nương tử, Minh ta không đáp lại. Hắn liền chính mình kêu chính mình, ngẫu nhiên cười hì hì, tự đắc này nhạc, canh bốn, hôm nay có thể canh bốn, thiệt tình cảm thấy chính mình thật là lợi hại anh. Rốt cuộc có thể lớn mật kêu một tiếng cầu vé tháng lạp. Hết chương.